Chương 214, Nguyên tội 23. Vân Song Song chỉ có thể cùng gấp mọi người giải thích, nàng cùng nàng mụ mụ thân thể cũng không tốt, làm không ra nhiều như vậy cá nương đến, hôm nay đã không có, ngày mai thỉnh sớm đi còn có cá chuối cũng muốn hạ lượng, muốn mua trước tiên đến, chậm liền không có. Tuy rằng đợi nửa ngày người đều không hài lòng lắm, được Vân Song Song nơi này đúng là không có cá, dây dưa cũng không dùng, mọi người đành phải hỏi rõ ràng Vân Song Song ngày mai bỏ ra quán thời gian, sau đó lưu luyến không rời rời đi. Vân Song Song tâm tình cực tốt hừ ca, bắt đầu dọn dẹp sạp, Phùng Cẩn luôn giúp Vân Song Song làm một ít nàng cầm không nổi gì đó, Vân Song Song không dám để cho Phùng Cẩn luôn làm quá chuyện phức tạp, sợ bị người nhìn ra không thích hợp đến. Khuya về nhà sau, Vân Song Song bắt đầu kiểm kê hôm nay tiền kiếm được, ngũ điều cá chuối buôn bán lời 250 nguyên, những thứ khác cá tổng cộng là 50 điều, tổng cộng buôn bán lời 1.500 nguyên, thêm vào cùng một chỗ 1.750 nguyên. Xóa tiền vốn cùng với quầy hàng phí chờ thượng vàng hạ cám gì đó, Vân Song Song một ngày này tịnh kiếm ít nhất 900 nguyên, trọng yếu nhất là hôm nay ra quán thời gian không dài, S thị chợ đêm là trực tiếp chạy đến sau nửa đêm tam điểm sau là chợ sáng thời gian. Dạo chợ đêm người bình thường là 9 giờ đến 12 giờ nhiều nhất. Mà lúc 9 giờ, Vân Song Song đã muốn thu quán về nhà, nói cách khác người ta chơi chính hy thời điểm, nàng đồ vật đều bán xong. So Vân Song Song mong muốn sinh ý còn muốn bốc lửa, bất quá Vân Song Song cũng không có ý định vì tiền liều mạng, nàng định đem cá chuối số lượng tăng lên tới 10 điều, cái khác chủng loại cá tăng lên vì 90 điều, về sau vô luận sinh ý có phải hay không tốt, nàng mỗi ngày đều chỉ làm 100 điều cá nướng. Vân Song Song tính kê qua, trên cá thời điểm mở ra xe ba bánh, chỉ là cần dậy sớm, cũng không quá mệt mỏi, hơn nữa có Phùng Cẩn Ngôn giúp nàng lấy cá, không dùng được nàng tốn sức. Mỗi cá dụng cụ đều là inox, Phùng Cẩn Nôn có thể giúp vội tẩy trừ, nàng chỉ cần thành tẩy kia mấy cái cho khách nhân nếm thức ăn tươi tiểu mâm sứ cùng đem nàng mụ mụ tắm cuối cùng qua một lần nước sạch, xác định dụng cụ đều rửa là được. Mỗi cá việc này là cái cẩn thận sống, hao tổn thời gian lại không mệt, mệt nhất là cá nướng, cái này Phùng Cẩn Nôn không giúp được nàng, thu quán đại kiện Phùng Cẩn Nôn có thể giúp vội lấy, trở về nàng phụ trách lái xe gắn máy. Lấy gì đó lên lầu chính là trên đường một đoạn ngắn, Phùng Cẩn Ngôn có thể giúp vội, còn dư lại có thang máy cũng không quá tốn sức. Vân Song Song cẩn thận tính toán sau đó xác định, công việc này lượng lấy nàng bây giờ tiểu hài tử thân thể, còn miễn cưỡng có thể ứng phó quá khứ, lại nhiều thì không được. Hôm nay tiền kiếm được rất nhiều, Vân Song Song quyết định ăn bữa ngon, liền xuống lầu mua chút mới mẻ xương sườn, làm cái xương sườn hầm cơm. Mở ăn lúc trước Vân Song Song giúp nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn đem xương sườn mặt trên thịt đều cạo xuống dưới, bảo đảm Phùng Cẩn Ngôn sẽ không bị xương cốt ngăn, đến lúc này mới bắt đầu ăn chính mình kia phần. Sau khi ăn cơm xong, Vân Song Song gọi điện thoại cho nàng đính cá nhà kia ngư lão bản, đem mình muốn cá số lượng nói một chút, cái kia ngư lão bản hết sức cao hứng đáp ứng, còn chủ động nói với Vân Song Song phải giúp nàng cẩn thận đem cá xử lý tốt. Bình thường bán cá người giết cá đều tương đối nhanh. Điều này sẽ đưa đến bụng cùng một ít biên biên góc góc xó vảy quát không sạch sẽ, nội tạng cũng thanh lý không đủ sạch sẽ. Vân Song Song đem cá cầm về chính mình thanh tẩy thời điểm cũng có chút phiền toái. Nếu ngư lão bản giúp nàng làm sạch nàng liền càng thêm mất việc. Kia ngư lão bản làm như vậy cũng là muốn lưu ở Vân Song Song cái này khách hàng lớn. Vân Song Song cái này một hộ liền muốn 100 con cá, vẫn là mỗi ngày cố định, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Một loại khách sạn đều không cần như vậy nhiều số lượng. Dù sao tay hắn phía dưới có chuyên môn giết cá thuê công nhân, hắn cũng chính là nhiều phân phó một câu sự còn có thể bán cái làm cho Vân Song Song cố định tại nhà hắn đính cá, sao lại không làm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Vân Song Song liền đi đem cá mua trở về chính mình thành tẩy thời điểm cẩn thận lật xem một chút, nội tạng vậy đều làm thập phần sạch sẽ, không cần lại thanh lý lần thứ hai, giảm đi Vân Song Song hảo đại sự. Trực tiếp bắt đầu dùng gia vị muối là được rồi. Buổi tối Vân Song Song đến chợ đêm thời điểm, địa phương khác quầy hàng đều vẫn chưa có người nào nhìn, chỉ Vân Song Song cái kia di vãng vẫn lạnh lùng đến cực điểm quán nhỏ phía trước cũng đã xếp lên đại trưởng đội, từ đầu chính là ngày hôm qua lại đây đầu một cái ăn cá nương kia đôi tiểu tình lữ. Chứ ngày hôm qua lão hộ khách, còn có ngày hôm qua ngửi được vị không có mua được, cùng với hôm nay nhìn đến nhiều người như vậy xếp hàng. Đi theo phong trào xếp hàng người. Nhìn đến Vân Song Song lại đây, kia đôi tiểu tình lữ dẫn đầu liền cao hứng lại đây chào hỏi, các ngươi tới còn thật sớm, ta còn tưởng rằng được chờ lâu trong chốc lát đâu, hôm nay cá chuối có hay không có nhiều một chút, chúng ta muốn hai cái. Vân Song Song cũng là mặt tươi cười, có khách hàng quen nhưng là chuyện tốt, không thành vấn đề, hôm nay cá chuối ta muối 10 điều, mỗi người hạn mua một cái, các ngươi là hai người, vừa lúc có thể cho các ngươi hai cái. Vân Song Song nói chuyện liền dừng xe, lưu loát bắt đầu hướng xuống dỡ hàng. Trải qua ngày hôm qua, Phùng Cẩn Nôn đã muốn hiểu được đại khái muốn làm gì sống, động tác trôi chảy rất nhiều giúp đỡ Vân Song Song đem đại kiện gì đó lấy xuống, hoàn toàn không cần Vân Song Song lại. Trước tiên nói, suối đi sạp, nhóm lửa, cá nướng, Vân Song Song hôm nay sinh ý như trước bốc lửa, 100 điều cá nướng, Vân Song Song không ngừng nướng, thu tiền liền giao cho Phùng Cẩn Nôn nhìn. Bởi vì Vân Song Song nói qua Phùng Cẩn Nôn ánh mắt không tốt lắm, ăn cá người cũng đều cho rằng Phùng Cẩn Nôn buổi tối là nhìn không thấy gì đó, cũng không cảm thấy nàng không đến chào hỏi khách nhân kỳ quái, để sớm ăn được miệng, cũng bắt đầu chính mình động thủ mang cá cầm đũa. Vân Song Song chỉ cần phụ trách cá nướng cùng lấy tiền là được rồi, cứ như vậy tốc độ ngược lại là nhanh, thời gian đến 10 giờ đêm thời điểm, 100 con cá liền tất cả đều bán sạch. Nhìn Vân Song Song nơi này không có cá, mặt sau xếp hàng người tự nhiên là hề và rớt, nhưng là cũng không có biện pháp, cá không có chính là không có, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi đợi ngày thứ hai. Trên đường trở về, Vân Song Song lại mua 2 cân tinh lạc xếp, chuẩn bị tiếp tục ăn xương sườn hầm cơm. Chủ yếu là Phùng Cẩn Nôn ngày hôm qua không có ăn đủ, hôm nay vẫn lẩm bẩm còn muốn ăn, Vân Song Song tự nhiên là muốn thỏa mãn nàng mụ mụ điều tâm nguyện này. Sau khi ăn cơm xong, Vân Song Song lại một lần kiểm kê một lát tiền mình kiếm được, lần này càng nhiều, cá chuối 10 điều 500 nguyên, cá chấm có cá nheo cùng 90 điều tổng cộng 2.700 nguyên, cộng lại 3.200 nguyên. Vân Song Song cá nướng giá muốn tuy rằng quý, nhưng là muối thịt cá khi dùng gia vị cũng đều là cực tốt, đơn giản là này đó gia vị tiền liền không ít, cho nên tiền vốn xa so nhà người ta cá nướng quý rất nhiều, nhưng là có thể kiếm một nửa phần lớn, cái này 3.200 nguyên bên trong, có ít nhất 1.700 là thuần kiếm. Vân Song Song tính kế, trước làm trên một năm, kiếm đủ tiền liền mang theo nàng mụ mụ đi tìm cái bốn mùa như xuân địa phương hảo hảo tu dưỡng vài năm lại nói. Chủ yếu là nàng mụ mụ còn dễ nói, chính nàng không dễ giải quyết, nàng không phải thật sự đột bệnh, khẳng định hội bình thường phát dục, trong khoảng thời gian ngắn khả năng vẫn chưa có người nào chú ý tới, nếu là thời gian trưởng khẳng định hội phát hiện nàng biến hóa, nói không chừng liền đoán ra những cái gì đến, vậy thì khả năng dẫn đến phiền toái.